Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, võ vương đến đây. Bí mật bác trong núi tuyết vẫn luôn là thần bí khó lường địa phương. Hiện tại nơi này nguyên lực tứ tán, nhưng là thiên tài địa bảo lại đều tiêu tán trên không trung. Lúc này tới một cái võ vương. Có thể hay không cho là hắn tư tàng linh thảo linh quả. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Tần Kiêu làm sao có thể không hiểu, dù là hắn căn bản không có cầm bất kỳ vật gì. Xa xa võ vương Việt đến càng gần, Tần Kiêu mang theo Lam Hinh bò lên trên bên hồ. Tại trong hồ nước không cảm thấy, lúc này hai người toàn thân ướt đẫm, một cỗ rét lạnh tập kích tới. Để cho người ta bờ môi đều đông lạnh tím rồi. Vượng vượng, nhanh. Tần Kiêu hô hào vượng vượng ngăn cản rét lạnh. Năng lượng không đủ. Vượng vượng thanh âm vang lên. Sau đó hồng quang tán đi. Vượng vượng hóa thành một con kiến đã rơi vào Tần Kiêu tóc tơ bên trên. Móa, Tần Kiêu chỉ cảm thấy họa vô đơn chí. Lúc này vượng vượng đều không thể lượng. Một hồi võ vương tới làm sao đối kháng. Ngay lúc này, Tần Kiêu cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Cha, một tiếng này, thật sự là đã bao hàm kéo dài cùng cảm khái. Có một loại vô hạn tâm tình kích động ở bên trong. Chạy như điên bên trong người tới thân thể một trận. Kém chút từ không trung rơi xuống. Nhưng là hắn rất nhanh bình an rơi xuống đất, chỉ là trên trán lo lắng cùng phẫn nộ, nhưng thật giống như lập tức sẽ núi lửa bộc phát đồng dạng. Hai người các ngươi, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Chỗ nguy hiểm như vậy, là các ngươi có thể tới sao? Các ngươi là muốn chết sao? Làm dực tiếp vào phía dưới thông chi về sau, kém chút dọa đến bệnh tim đều phạm vào. Hắn lần đầu biết. Chính mình võ vương thực lực, cũng có thể bị những chuyện nhỏ nhặt này làm cho tâm lực lao lực quá độ. Trên đường đi chạy như điên, trong đầu đều là đáng sợ ý nghĩ. Bây giờ thấy hai đứa bé không có việc gì, nhưng là phẫn nộ cảm giác lại càng ngày càng thịnh. Nhưng là cỗ này phẫn nộ rất nhanh liền bị kinh ngạc thay thế. Lam Hinh, tóc của ngươi, ngươi thế nào? Lam Thúc, là ta không đúng. Ta không bảo vệ tốt Lam Hinh. Tần Kiêu vội vàng nói xin lỗi. Bảo hộ Lam Hinh vốn là trách nhiệm của hắn. Hiện tại thế mà biến thành dạng này. Cái này mặc dù nói là Lam Hinh cơ duyên. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại tràn đầy bất an. Cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Cha, không phải Tần Kiêu sai. Ta trước đó cũng không biết làm sao vậy. Đã tới rồi nơi này. Tần Kiêu là bị ngay cả ta mệt. Đừng nói như vậy. Ta trước đó không ngăn lại ngươi. Là ta thực lực quá yếu. Không phải. Ta lúc ấy giống như bị người điều khiển đồng dạng. Đã tới rồi nơi này. A, đầu đau quá. Lam Hinh ôm đầu. Thân thể lần nữa mềm nhũn xuống dưới. Hai người ngươi ngươi một lời ta một câu. Tựa hồ quên đi Lam Dực đồng dạng. Lam Dực lúc này nào còn có dư sinh khí, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đừng nói nữa, hiện tại chúng ta mau trở về, cho ngươi kiểm tra một chút. Lam Dực nói ra, Lam Hinh lại để tay xuống. Cau mày, nhìn qua không có việc lớn gì. Nàng vội vàng khoát tay, nói ra, cha, ta còn có thể ngừng một hồi. Hồ nước này chỉ sợ là cái này bí mật bác núi tuyết bảo tàng. Nguyên lực sung túc, ngươi nhanh lên đi hấp thu. Có lẽ có thể tiến thêm một bước. Lam Hinh nói ra, Lam Dực nhìn về phía chung quanh. Lúc này mới có thời gian lưu ý chung quanh tình cảnh. Những cái kia thiên tài địa bảo đã nhao nhao mục nát phong hóa. Chỉ còn lại có một ao nước hồ cũng ở đây nhanh chóng tiêu tán. Chung quanh nguyên lực để cho người ta lông tơ đều đi theo mở ra. Tham lam hút vào nguyên lực. Dưới tình huống như vậy, ai cũng biết đây là một khối bảo địa. Người thật sự không có việc gì. Lam Dực lần nữa không yên lòng hỏi thăm về tới. Không có việc gì, cha ngươi nhanh đi. Tốt, các ngươi chờ ta một hồi. Lam Dực chạy như bay đến trên mặt hồ đi, sau đó dẫn động nội lực của mình. Đối với Lam Hinh cùng Tần Kiêu mà nói, một cái lớn như vậy hồ nước là như thế nào đều không hấp thu được đấy. Nhưng là đối với đã là cao cấp võ vương Lam Dực mà nói, đây là một trận mỹ vị tiệc, có thể ăn đến rất chống đỡ rất no, nhưng tuyệt đối sẽ không no bạo kinh mạch của mình, như là thôn tính đồng dạng. Lam Dực điên cuồng hấp thu giữa thiên địa nguyên lực, nồng đậm sương mù theo Lam Dực gia nhập, bắt đầu cải biến tán loạn phương hướng, tất cả đều sáp nhập vào Lam Dực trong cơ thể, đã rơi vào đan điền của hắn nội bộ. Nước hồ càng là lui về dung nhập Lam Dực trong cơ thể. Lam Dực thực lực cũng liên tục tăng lên, cao cấp võ vương nhất chuyển, cao cấp võ vương nhị chuyển, cao cấp võ vương tam chuyển. Trong chớp mắt, Lam Dực liên tục nhảy vọt cấp 3. Phải biết, thực lực đến nơi này cấp độ, mỗi lần tăng lên nhất chuyển, cần nguyên lực liền phi thường khủng bố, cần tích lũy tháng ngày mới có thể đột phá. Liên tục nhảy vọt 3 cái giai đoạn, tương đương với Lam Dực 3-5 năm cố gắng tích lũy. Với lại nếu là thiên phú người không tốt, cái kia chỉ sợ sẽ là 30-50 năm. Dù sao, những người kia hấp thu nguyên lực cũng không nhất định có thể xông phá kinh mạch. Lam Dực vẫn là thiên phú hơn người, mới có thể không ngừng tấn thăng. Mà theo thời gian trôi qua, Tần Kiêu lần nữa cảm ứng được cái khác khí tức. Có dị thú, còn có nhân loại khí tức, hỗn tạp ở cùng nhau. Tiếng nổ cùng dị thú gầm thét không ngừng truyền đến, làm cho lòng người cảnh. Tần Kiêu sắc mặt trắng bệch, hắn cảm ứng được kinh khủng màu cam độ nguy hiểm sinh vật khí tức. So sánh màu tím độ nguy hiểm sinh vật, màu cam độ nguy hiểm sinh vật uy hiếp đã là hủy thiên diệt địa thực lực, tuyệt đối không là bây giờ Tần Kiêu có thể chống lại. Oanh, Lam Dực từ trong hồ nước bay ra, thực lực của hắn càng là đạt tới cao cấp võ vương tứ truyền. Lúc này hăng hái, ánh mắt như điện, hắn cũng cảm nhận được chung quanh đáng sợ khí tức. Nếu như lúc này chỉ có một mình hắn, Lam Dực thực lực tăng nhiều, nhất định đại sát tứ phương. Nhưng là bây giờ bên người còn có hai đứa bé, huống chi chỗ tốt lớn nhất đã bị hắn hấp thu. Lam Dực không có ý định dừng lại. Chúng ta đi. Lam Dực vung tay lên, nguyên lực đem Tần Kiêu cùng Lam Hinh bao phủ lại, sau đó cùng một chỗ hướng phương xa phi nhanh. Lam Dực tốc độ cực nhanh, dưới chân núi tuyết nhanh chóng lướt qua, nhưng cũng dùng thời gian không ngắn. Tần Kiêu tới thời điểm không chú ý tới, lúc này mới phát hiện mình thế mà rời đi xa như vậy. Bí mật bác trong núi tuyết có đặc biệt khí tràng vờn quanh, sẽ cho người mất phương hướng, cũng không biết các ngươi làm sao đến cái chỗ kia. Lam Dực nói ra, Tần Kiêu đương nhiên cũng không biết, hắn là bị Lam Hinh mang đến đấy. Tại gió tuyết bên trong, Tần Kiêu chỉ đi theo Lam Hinh khí tức. Ta cũng không biết, Lam Hinh có chút đắng buồn bực nói. Ta có thể nhớ tới một chút hình tượng, nhưng là ta không biết vậy có phải hay không thật sự. Lam Dực sau đó nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu đem sự tình từ đầu giảng thuật một lần, một chút cũng không có giấu giếm. Lam Dực cùng Lam Hinh tất cả đều kinh hãi. Thì ra là như vậy sao? Lam Hinh tự lẩm bẩm. Nhưng là nàng luôn cảm giác là lạ, có một ít nói không ra, ta là bị tuyết nữ mê hoặc, cho nên mới đi qua sao? Không rõ ràng, có lẽ đây là của ngươi này đặc biệt cơ duyên. Tần Kiêu nói ra, ngoặc kép, có lẽ là lúc ấy tuyết nữ ý chí truyền lại cho ngươi, cũng mang theo một chút đặc biệt ký ức, mới khiến cho các ngươi xuyên qua bão tuyết. Lam Dực nói ra, bằng không cũng không có cách nào giải thích Lam Hinh vì sao lại đi tới. Thực lực của nàng so sánh tuyết nữ mà nói quá yếu. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển.